Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chém. Nói bậy, Suy Ngẫm hừ lạnh một tiếng, lập tức thúc giục bọn thủ hạ đi trước kết trận. Này chờ run dế có thể nào cùng màu nâu nhạt tiên vương đánh đồng? Còn chờ cái gì? Còn không mau động thủ. Thoại âm rơi xuống, này mấy đạo cái bóng lại bắt đầu cấp tốc hai tay kết ấn. Không bao lâu ở nơi này không gian bên trong xuất hiện một đạo tử sắc quang trận. Cái này quang trận chừng 10 trượng dài 2 trượng tới rộng. Mặc kệ là ai nhìn thấy trước mắt một màn đều sẽ cảm thán tự thân nhỏ bé. Theo lấy xung điện chậm rãi hiện lên, toàn bộ không gian cũng giống như là bị đến cái gì to lớn xé rách một loại lại bắt đầu xuất hiện. Bất đồng trình độ băng liệt, trung tâm nhất này một bộ phận thậm chí đã xuất hiện khe hở lộ ra làm cho người sinh ra sợ hãi vô. Ngần hư không, nhưng mà Lâm Vô Đạo lại vẫn là không có chút nào phản ứng. Im lặng đứng tại chỗ tựa như một đứa con nít bằng sành. Cơ hội tốt, nhanh động thủ. Một cái bóng đen quát to một tiếng. Hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cùng lúc đó còn lại mấy cái bóng người cũng cùng nhau tăng tốc trong tay tốc độ. Tốc độ bọn họ cực kỳ nhanh. Thời gian nháy mắt liền đã tiếp ra mấy chục đạo ấn ký. Có thể càng khiến người ta cảm nhận được kinh ngạc là bọn họ nhất cử nhất động hoàn toàn giống nhau, ngay cả hít thở tốc độ đều ở vào một cái cực kỳ vi diệu thăng bằng quan hệ bên trong. Theo lấy thời gian một điểm một nhấn tới, cái này tử sắc quang trận cũng đang nhanh chóng thành hình. Cuối cùng phía trên huyền lập ra một 15 đem to lớn mà sắc bén lợi kiếm ra tới. Kiếm thể này hình khó mà đoán chừng. Chỉ là lộ ra mũi kiếm cũng làm người ta khắp cả người sinh lạnh không dám cao giọng ầm ĩ. Càng không cần nói chuôi kiếm này tuyệt đại bộ phận đều còn chỉ là dấu ở trong trận pháp không có. Hoàn toàn lộ ra tới. Vạn thần trói sát trận. Mở. Theo lấy Suy Ngẫm thanh âm rơi xuống. Những bóng đen này lập tức từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ chiều bái lấy bản thân ngực hung. Hăng đâm vào. Bọn họ lại là phải dùng bản thân tinh huyết tới thúc giục trận pháp này diễn biến. Gia tốc lên năng lượng hội tụ quá trình. Làm như vậy xác thực có thể cho trận pháp uy lực mạnh mẽ đến không chỉ một cảnh giới. Nhưng hậu quả cũng 10 phần nghiêm trọng, vậy liền là những cái này hiến ra tự thân tinh huyết. Người sẽ thiếu 10 năm tuổi thọ. Lợi kiếm chậm rãi xuất hiện. Mỗi xuất hiện một hào đều sẽ khiến toàn bộ không gian bầu không khí trở nên dày đặc lên tới. Chờ đến toàn bộ lúc xuất hiện liền giết chính cũng không nhịn được lui về sau 2 bước cúi thấp. Người phương có thể bảo chứng bản thân sẽ không bị cái này to lớn áp lực trấn trụ không có thể hành. Động, hôm nay nhìn ngươi thế nào chạy trốn. Suy Ngẫm trên mặt khinh thường trở nên càng thêm rõ ràng. Đưa tay một chỉ liền là một đạo tử sắc cột sáng bắn ra thẳng hướng quang trận phương hướng đi. Chói giết, vừa dứt lời. Này to lớn lợi kiếm liền cấp tốc hướng về trung tâm trận pháp Lâm Vô Đạo áp đi. Mỗi một giây đều khiến không gian xung quanh phát ra chi lên tiếng vang lại là đem không gian đều đè nát, mà trong trận pháp Lâm Vô Đạo lại là liền nhìn đều không nhìn một chút. Trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ra, các ngươi cảm thấy bằng vào trận pháp này liền có thể đem ta hàng phục được hay sao? Một câu nói kia khiến Suy Ngẫm toàn thân trên dưới đều lạnh thấu. Trong lòng tự nhủ những lời này là có ý gì, chẳng lẽ hắn muốn phá trận pháp này. Sau một khắc, Lâm Vô Đạo liền duỗi ra tay phải hướng vạn thần che kín sát trận trận nhãn chỉ đi. Cái này một chỉ khiến toàn bộ không gian đều vì đó rung rung. Đếm không hết tinh thần phồn tinh như bị điên hướng về bốn phía thoát đi mà đi. Sợ sau một khắc liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đám người đều là sững sờ. Theo sau Lâm Vô Đạo giữa liền lóe lên một điểm xinh đẹp bạch quang. Cái này bạch quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng đồng dạng cũng khiến toàn bộ khu vực không khí đều đông lại lên tới. Vạn vật đều có nói. Một đạo hóa thương khung. Không chờ những lời này nói xong. Này bạch quang độ sáng càng là trong nháy mắt tăng lên không chỉ một tầng thứ. Đem toàn bộ tối đen không gian hoàn toàn óng ánh sáng. rồi rào đạo khí hướng tứ phía bát phương điên cuồng dũng động đi. Căn bản không cho người bất luận cái gì suy tư thời gian, sau một khắc cái kia trận pháp bên trong. Mấy đạo bóng đen hoàn toàn bị sốc bay. Trên không trung lại bị tiếp theo nói gợn sóng năng lượng liên lụy trực tiếp nổ thành huyết vụ theo. Gió đi cũng không thấy nữa. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Đen kịt trường bào không gió mà bay. Mỗi một lần run rẩy đều sẽ ở bên cạnh hắn xuất hiện một cái đạo văn. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện 20 đạo rườm rà màu đen đạo văn. Cái này văn mỗi một cái đều có diệt biển lật thiên khả năng. Càng không cần nói hiện tại có chừng 20 đạo. Khổng lồ uy áp chấn không gian rốt cuộc là không chịu nổi. Ầm một tiếng nổ tung ra tới lộ ra càng thêm thâm thúy khó hiểu hư không ranh giới. Đỉnh đầu vạn thần che kín sát trận cuối cùng cũng không thể chống được. Tuy là mấy người dùng 10 năm tuổi thọ làm đại giá cũng không thể đổi tới trận pháp tại lâm vô đạo. Một chỉ dưới kiên trì 2 cái hô hấp thời gian. Một tiếng vang giòn, to lớn lợi kiếm hoàn toàn sập thành mảnh vỡ hướng xa vời hư không liệt phùng lướt tới. Nhưng mà không chờ bao xa nhưng lại bị hắn một cái phá hủy thành chôn phấn tiêu tán. Lâm vô đạo nhìn như không thấy một cước liền đạp tại trên hư không hướng suy ngẫm cùng giết chính. Hai người đi, mỗi một bước bước ra dưới chân đều sẽ tạo ra tầng một gợn sóng. Mà kèm theo cái này gợn sóng khuếch tán đi đạo văn liền sẽ nhiều ra một cái. 10 bước mà ra bên cạnh hắn đạo văn đã nhiều đến cho người hoa cả mắt tình trạng. Không ai dám hoài nghi vào giờ phút này lâm vô đạo có thể tạo thành lực sát thương có thể đến cỡ. Nào to lớn, hào không khoa trương nói nếu như hắn nguyện ý hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ không gian khiến tuế nguyệt trường hà nghịch lưu đảo ngược. Nếu như hắn thật như vậy làm liền có thể đạt đến mọi người thường nói nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ, có thể hắn cũng không có ý định như vậy làm. Trong mắt vạn điểm phồn tinh chính tựa như trước mặt vô ngần hư không. Đã đại đạo phương pháp vốn liền là từ nay về sau hiểu rõ mà tới vậy lại càng không có phá hủy nơi. Này cần, hai người các ngươi, đáng chết, thoại âm rơi xuống, đạo văn toàn bộ bay ra. Trên không trung răng khắp nơi vạn mắt khó phân biệt, xoạt xoạt xoạt, mấy tiếng gào thét, suy ngẫm cùng giết chính lại kịp phản ứng thời điểm liền đã bị những cái này đạo văn chỗ vây quanh. Lên tới. Nhìn bên cạnh mỗi một cái đều tràn đầy khả năng hủy thiên diệt địa đạo văn đều là như ve sầu sợ mùa. Đông động cũng không dám nhúc nhích một chút e sợ cho sau một khắc lại đụng phải kíp nổ chọc đến. Bản thân rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. 730, ta nói cho ngươi biết. Liền tính ngươi giết ta ngươi cũng khó chạy thoát vừa chết. Suy ngẫm miệng như cũ cố chấp. Có thể trong giọng nói sợ hãi đã hết sức rõ ràng. Ta mới vừa đã phát ra tin tức, muốn không bao lâu màu nâu nhạt tiên vương bọn thủ hạ liền sẽ toàn bộ qua tới. Đến lúc liền tính ngươi lại thế nào lợi hại cũng tuyệt đối không là đối thủ. Ta đã nói với ngươi không cần gấp gáp như vậy, hiện tại chúng ta đều bị nhốt rồi thế nào chạy trốn. Chạy trốn cái dám, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện hai chúng ta bất kể thế nào liên thủ đều không phải cái này. Lâm vô đạo đối thủ sao? Mặt đối suy ngẫm gầm thét. Giết chính cũng giống như minh bạch cái gì. Lại nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt bên trong liền chỉ còn lại khủng hoảng cùng kinh loạn. Không có người muốn chết. Càng không cần nói lấy hai cái trải qua trùng điệp gặp chắc trở rốt cuộc trở thành tiên vương người. Vào lúc đó giờ phút này trưởng khống sinh tử cũng không phải là bọn họ. Mà là cái kia yên tĩnh như si xui từ đầu đến cuối trên mặt đều không có một điểm biểu tình lâm vô. Đạo, chết đi, hai chữ nói ra, đạo văn trong nháy mắt hướng trung tâm áp đi, theo lấy một tiếng to lớn vô cùng tiếng nổ mạnh lên. Hai cái này oai phong một cõi cường giả hoàn toàn hôi phi yên diệt liền hồn phách đều bị hoàn toàn. Tiêu diệt không có lưu lại mảy may, lâm vô đạo xoay người qua tới. Cảm thụ được hướng cạnh mình phi tốc mà tới cường đại khí tức không nhịn được nhếch mép lên. Nhẹ giọng thì thầm, đều tới, rất tốt, vậy liền một khối chết tại cái này đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.